Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Sau khi Tần Dĩ Duyệt rời đi, Tần Phong không tiếng động nhìn đồ vật nội thất ở trong phòng rất tinh mỹ thì thở dài. Minh Minh đi tới. Mẹ, sao mẹ lại thở dài? Mẹ không thích ở nhà gì sao? Không phải, tay con còn đau không? Còn đau ạ, có điều con có thể chịu đựng được. Thật kiên cường. Minh Minh ngồi lên đùi của Tần Phân. Mẹ, có phải mẹ và ba không vượt nổi qua không? Tại sao lại nghĩ như vậy? Ba thường mắng mẹ, ông bà nội cũng mắng mẹ, con biết mẹ không vui. Chuyện của người lớn, trẻ con không hiểu đâu. Con không hiểu lắm, nên con đã hỏi bạn học của con. Ba mẹ bạn ấy cũng ly hôn, bây giờ bạn ấy có lúc ở với ba, có lúc ở với mẹ, có hai nhà. Con thấy bạn ấy sống cũng rất tốt, nếu như mẹ và ba không vượt qua nổi thì hai người ly hôn đi, con không sao. Đứa nhỏ ngốc này, chuyện ly hôn không đơn giản như con nghĩ đâu. Do này ba mẹ của bạn học con tái hôn, bạn ấy sẽ khó chịu. Là mẹ nghĩ nhiều thôi, đến lúc đó pháp luật sẽ xét bạn ấy ở với ba hoặc mẹ, một người khác sẽ phải trả phí nuôi dưỡng. Tiểu Vân cũng không biết một đứa bé 8 tuổi làm sao có thể biết được nhiều thứ như thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mẹ, nếu mẹ ly hôn với ba, con sẽ ở với mẹ. Bạn học của con nói phụ nữ hơn 30 tuổi không tốt để lấy chồng, con sẽ theo mẹ, sau này con sẽ nuôi mẹ. Cảm ơn con đã giúp mẹ và hiểu mẹ nhiều như thế. Tần Phân cười nói. Không có gì. Minh Minh ngượng mặt, dùng sức hôn lên mặt Tần Phân. Mẹ, con yêu mẹ. Ừ, mẹ cũng yêu con. Đi thôi, mẹ dẫn con đi tắm. Ngày hôm sau, lúc Tần Dĩ Duyệt tan làm, dẫn theo Tiểu Bảo, Sa Luân, xách hai túi đồ ăn vặt lớn đến đây. Tần Phân nhìn mấy thứ đồ cô mang tới, không nói gì. Em muốn ăn dã ngoại sao? Để hai bảo bối và Sa Luân lại chơi. Tần Dĩ Duyệt đưa hai túi đồ cho hai thằng nhóc. Chị Phân, chị ăn cơm tối không? Ăn, chị rót cho em chén trà. Tần Phân nói rồi đứng dậy, rót ly trà cho Tần Dĩ Duyệt. Em không cần mang nhiều đồ đến đâu. Chị không hiểu công việc của em, bận bịu đến thời gian rỗi người còn không có, mà em vẫn còn đến đây. Nếu như em ít đến, chắc chắn chị sẽ mấy ngày không ra khỏi cửa. Không khoa trương đến như vậy chứ. Hôm nay chị còn đưa Minh Minh đi bệnh viện kiểm tra đấy. Cha cha cha, đã học được cách bới móc em rồi nhỉ? Chị đã nghĩ sẽ bàn bạc với anh rể chưa? Vẫn chưa. Tần Phân muốn nói cái gì nhưng điện thoại di động cô đặt trên bàn trà lại vang lên. Tần Phân cầm điện thoại di động, liếc nhìn màn hình, là tin nhắn từ WeChat, có chút không muốn nghe. Tần Dĩ Duyệt tò mò liếc một cái, màn hình ghi chữ ba. Là bác cả hay là ba của anh rẻ ạ? Ba của Chu Cần. Có nghe không? Nghe chứ. Đây là lần đầu tiên. Từ tối hôm qua bọn họ gọi điện thoại cho chị. Không nghe thì đúng là không còn cách gì để nói. Em ngồi trước đi, chị đi nghe điện thoại. Tần Phân nói xong cũng đi ra sân thượng của phòng khách. Tần Dĩ Duyệt rất muốn nghe trộm nội dung, phát hiện cô càng ngày càng thích bát quái, mới xoa xoa ngồi xuống uống trà, cầm điện thoại chơi di động giải trí. Tần Dĩ Duyệt gửi tin nhắn cho Hạ Kiều Yến. Thổ Hạo, anh đang làm cái gì vậy? Hạ Kiều Yến. Đi ăn cơm với đối tác. Em ở chỗ Tần Phân sao? Tần Dĩ Duyệt. Sao anh biết? Hạ Kiều Yến. Dùng đầu gối cũng biết. Tần Dĩ Duyệt. Đầu gối của anh thật là thông minh nha. Hạ Kiều Yến. Định ở lại bao lâu? Ăn xong anh sẽ qua đón em. Tần Dĩ Duyệt. Không cần phiền phức như thế, em lái xe đến. Hạ Kiều Yến. Đi buổi tối anh không yên tâm. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc một hồi. Khoảng 9 giờ. Hạ Kiều Yến. Được, chờ anh. Tần Dĩ Duyệt nhìn tin nhắn của hai người, cười ngây ngô một lúc, yên lặng chụp lại màn hình, miễn cho cô có lúc xóa hết ghi chép đối thoại hàng ngày của cô và Cường Hạo. Tần Dĩ Duyệt làm xong tất cả mọi thứ mới phát hiện không nghe thấy âm thanh của Tần Phân ở trên ban công, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đứng dậy đi ra ngoài, còn chưa tới gần sân thượng đã nghe thấy âm thanh run rẩy của Tần Phân. Ý của mấy người là những năm này con khiến con trai của hai người trở thành kẻ vô tích sự sao? Còn khác anh ấy sao? Ba, mẹ, con trai của hai người là loại người gì? Trong lòng hai người phải hiểu rõ nhất chứ. Nếu như anh ấy đặt một chút tâm huyết nên vào sự nghiệp, thì anh ấy có biến thành bộ dạng như hôm nay không? Hai người đứng ở đó là không có đạo lý như vậy ư? Nếu không phải cô dụ dỗ con trai tôi lúc học đại học thì làm sao nó có thể vô tâm với công việc? Bây giờ nó đã sớm làm chủ tịch của một công ty rồi. Tôi không thèm phí lời với cô. Trả lại cháu cho tôi. Sau này cô cũng đừng đến lý gia của tôi nữa. Lý gia của tôi cũng bị xui xẻo nhiều năm rồi. Sau này cô tuyệt đối đừng đến làm chúng tôi buồn nôn nữa. Ba Trương nói. Mẹ Trương nghe vậy ở bên cạnh phụ họa. Lúc cô còn chưa kết hôn với Chu Cần, tôi đã xem ngày sinh tháng đẻ của cô, nói cô khắc chồng, khắc người thân. Mấy năm nay cơ thể tôi không tốt, đều là do cô khắc. Coi như cô làm một chuyện tốt, tích đức. Nhanh chóng ly hôn với con trai của tôi đi, để tôi sống thêm vài năm nữa. Hai ngày nay cô về thu dọn mấy thứ đồ rách nát của cô đi đi, cút ra khỏi nhà chúng tôi. Tần Phần bị tức đến mức cả người run rẩy, một cúp điện thoại di động. Tần Dĩ Duyệt đến trước một bước, cướp lấy điện thoại di động rồi nói. Hai vị, có phải bình thường chị Vân để quá nể mặt hai người rồi không? Nên để hai người mới có can đảm đuổi chị Vân của tôi ra khỏi nhà hay không? Nếu như tôi nhớ không lầm, căn nhà mà giá trẻ các người đang ở là của bác tôi, là ba của chị Vân mua cho. Tên trên mảnh đất đó là tên của chị Vân. Sao mấy người có thể vô liêm sỉ như vậy? Nói tới mức lẽ thẳng khí hùng như vậy sao? Lúc mấy người mua nhà, con trai mấy người còn chưa quen chị Vân đâu. Các người là cái thá gì chứ hả? Cô dám nói như thế với người già sao? Tôi đã nói, Tần Vân và người nhà của cô ta đều chẳng ra cái gì, chẳng phải cái loại tốt đẹp gì cả, đúng như là dự đoán. Các người muốn ở trước mặt tôi còn có thể quất các người. Bình thường chị Vân quá nể mặt mấy người, mới nuông chiều các người thành bộ dạng thiếu đạo đức như vậy. Bà không ra bà, mẹ không ra mẹ, các người còn không thấy ngại mà còn đi dạy dỗ người khác. Các người không phải muốn đuổi chị Vân ra khỏi nhà, sau đó để cho hộ ly tinh kia vào cửa ở trong nhà của chị Vân sao? Các người nghĩ hay lắm. Trước đây các người ở cái góc ao nhỏ thì bây giờ cút về đấy. Nhìn xem có người phụ nữ nào dám gả cho con trai các người hay không? Tần Phân kinh ngạc nhìn Tần Dĩ Duyệt. Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt cũng biết cô quá đáng, đưa cho Tần Phân mấy tờ khăn giấy lau nước mắt, tiếp tục mắng. Nếu mấy năm nay các người đối tốt với chị Phân một chút, miệng sạch sẽ một chút, thì tôi cũng không mắng các người như thế. Các người nghĩ lại mấy câu nói vừa rồi của các người đi, giống như một người lớn đang nói hay sao? Hôn nhân của vãn bối không tốt, sao các người không đi khuyên nhủ? Các người ăn của chị Phân, ở chỗ của chị Phân, núp dùng chị Phân, sao không nghĩ xem chị ấy tốt như thế nào? Thế mà mấy người lại có thể không biết xấu hổ đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Tôi nói cho các người biết, ngày hôm nay các người không cút ra khỏi nhà của chị Phân, tôi sẽ tiết lộ tất cả những chuyện hư hỏng mà con trai bảo bối của các người đã làm, sau đó đuổi các người ra khỏi nhà. Các người có tin hay không? Hai lão già ở đầu bên kia điện thoại tức tối, thở nặng nề, hiển nhiên đã sắp tức đến chết rồi. Thật lâu sau mới dám nói. Cô dám làm thế? Tần Dĩ Duyệt trực tiếp tắt máy. Đối chí với người nhà bệnh, trong thời gian dài, cô đã có thể tổng kết ra một cách khiến cho con người ta rất dễ tức giận. Sau khi làm cho người ta tức giận, đến giơ chân rời đi, mà là mắng xong đối phương, không cho người ta có cơ hội nói chuyện, khiến cho đối phương bị ngăn lại. Quả nhiên, WeChat lại gọi tới, Tần Dĩ Duyệt đều tắt máy. Tắt 5 lần liên tục, cuối cùng người bên kia cũng không gọi nữa. Tần Dĩ Duyệt dùng điện thoại di động của mình gọi 120, sau đó báo địa chỉ của nhà Tần Phân, sau đó cắt đứt. Tần Phân không hiểu nhìn động tác của cô. Em làm cái gì vậy? Em gọi xe cứu thương cho bọn họ, em sợ bọn họ bị em chọc cho tức mà đứng tim luôn. Tần Phân lau nước mắt, đã bình tĩnh hơn lúc nãy, chế nhạo nói. Sau này em chèn ép người ta, có thể dịu dàng một chút được không? Không thể, em kích động như thế đó, không sửa được. Tần Phân nhìn về phía xa, dựng tay che mặt. Cuộc hôn nhân 10 năm của chị cuối cùng cũng đi tới bước này. Ở trước mặt em, ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Công việc không có thành tích, ngay cả hôn nhân đều không gánh nổi. Chị đúng là một người thất bại. Chúng ta là người thân, cần tôn nghiêm làm gì? Chị gặp chuyện còn không buông tay giúp chị đánh lại thì chúng ta còn là anh chị em làm gì chứ? Tần Phân nghẹn ngào đáp một tiếng. Chị Vân, chị đừng có suy nghĩ nhiều. Không phải chị không tốt, chị là một người mẹ tốt. Chị rất có nguyên tắc. Bất dù là công việc hay là cách dạy dỗ Minh Minh, chị đều làm không tồi. Những năm này chị cũng đã làm được thăng chức, có cơ hội ra ngoài huấn luyện. Nhưng chị lại từ bỏ vì gia đình. Chị không thể dùng sai lầm của người khác để dằn vặt bản thân được. Hôn nhân của chị và Chu Cần đi tới bước này cũng không thể chị nói anh ấy sai. Chắc chắn cũng có một phần do chị. Có thể chị và anh ấy thực sự không hợp nhau. Đến bây giờ chị vẫn không thể nào tưởng tượng được anh ấy ngủ với người phụ nữ khác, trở về nhìn thấy chị sẽ có cảm giác gì. Tần Phân nói xong, cơ thể không nhịn được mà run lên. Tần Sĩ Duyệt ôm vai Tần Phân. Chị Phân, em rất vui vì chị vẫn không thay đổi. Vào lúc này, chị có thể phân tích rõ ràng vấn đề giữa chị và Lý Chu Cần. Cũng không có ác ý nói xấu anh ấy. Anh ấy không quý trọng chị, là tổn thất của anh ấy. Chị còn nhớ, khi còn bé, em về nhà nghỉ hè, chị còn cõng em về nhà không? Sao lại không nhớ chứ? Khi đó em còn cao hơn chị. Ừ, em chưa quen đường đi về ở quê. Chị sợ em ngã nên cõng em về. Kết quả thì vẫn ngã. Tần Phân cười nhạt nói. Chị còn bị thương nặng hơn em. Người trong nhà đều mắng chị, nhưng chị cũng không tranh luận. Lại còn xin lỗi em, nói là chị sai rồi, chị không bảo vệ được em. Viền mắt Tần Sĩ Duyệt có chút ửng hồng. Em là con một, không có anh chị em ruột. Ở trong lòng em luôn coi chị là chị gái của mình, chị biết không? Chị biết, sau này chị gặp phải chuyện gì cũng sẽ không gạt em. Ừ, chuyện ly hôn chị định làm như thế nào? Lần này cần dạy dỗ cho người nhà họ Lý một chút, để sau này bọn họ không dám đến làm phiền chị mỗi ngày. Chị cực kỳ không muốn đối mặt với tình cảnh như thế. Đã làm người thân nhiều năm như vậy, sau khi trở mặt, đến người xa lạ cũng không bằng. Chuyện này cứ giao cho cố vấn pháp luật của công ty Kiều Yến xử lý đi, chị không cần phải ra mặt. Ừ. Đến lúc đó, chị đừng có nhẹ dạ nghe họ cầu xin. Sẽ không, chị không phải là người thích bị hành hạ. Trước là không nỡ tình cảm nhiều năm, không muốn dễ dàng buông tha. Bây giờ cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu để cho Minh Minh sống trong hoàn cảnh như vậy, đối với đứa bé mà nói cũng quá là bất hạnh. Bây giờ cuối cùng cũng có thể chọc thủng nó, không cần trở về hoặc mềm lòng nữa. Vâng. Vừa đến 9 giờ, Hạ Kiều Yến đã lái xe đến dưới lầu. Tần Dĩ Duyệt dắt Tiểu Bảo và Sa Luân một trước một sau xuống lầu. Tiểu Bảo và Sa Luân rất tự giác ngồi phía sau xe, để ghế phụ cho Tần Dĩ Duyệt. Tiểu Bảo vợ lên xe nên tự giác ngồi lên chiếc ghế dành cho trẻ em của mình. Sa Luân thì nằm nhoài ở bên cạnh cậu, đầu tựa lên trên đùi cậu hít mắt. Tần Dĩ Duyệt không nhắc tới chuyện của Tần Phân trước mặt Tiểu Bảo và Hạ Kiều Yến. Mãi đến khi tắm rửa xong cho Tiểu Bảo, dỗ cậu đi ngủ mới trở về phòng. Hạ Kiều Yến cũng tắm rửa xong, dựa ở trên giường đọc sách. Tần Dĩ Duyệt cầm quần áo, nhanh chóng xông vào nhà tắm để tắm rửa. Sau khi bỏ lên giường rồi mới nói chuyện. Cường Hạo, em có việc muốn nhờ anh. Giúp Tần Phân sẽ quyết chuyện ly hôn sao? Sao anh biết? Ngay cả em mắng ba mẹ của Lý Chu Cần, anh cũng biết. À, cái này mà cũng biết ư? Anh nghe trộm à? Anh không vô vị như thế. Anh sợ chị ấy nghĩ lung tung, làm một vài việc ngốc, nên bảo người lắp máy nghe trộm vào điện thoại của chị ấy, còn dặn bảo vệ ở tiểu khu đó để ý hành động của chị ấy. Vẫn là anh nghĩ chu đáo. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến việc chị Phân chịu thiệt thòi rồi nói. Thổ Hạo, em cảm thấy chị Phân không đáng. Chị ấy vì gia đình đó mà hy sinh và trả giá nhiều như vậy, nhưng lại được báo đáp và đối xử như thế. Tạo thành cục diện như bây giờ, nhất định chị ấy cũng có một nguyên nhân. Dù là ở nhà hay ở công ty, cũng phải có nguyên tắc và giới hạn nhất định, không thể cứ nhượng bộ. Cứ nhượng bộ như thế, người bên cạnh sẽ tập mãi thành quen, quen với việc chị ấy phải đánh đổi. Một khi có một ngày chị ấy không đánh đổi được nữa, người khác sẽ cảm thấy chị ấy không có tình người, không vì người khác mà suy nghĩ. Em lùi một bước, người khác sẽ cảm thấy em có thể lùi thêm bước nữa. Đó là một hạn chế, loại hành vi này rất không sáng suốt. Hạ Kiều Yến nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô gái nhỏ mà cười nói. Anh rất thích tính cách của em, vui vẻ hay đau buồn đều biểu hiện ra ngoài, khiến người ta biết rõ tâm tình của em, nên biết đối xử với em như thế nào. Quan trọng hơn chính là em được nuôi chiều từ bé, em không thiếu tình yêu, nên sẽ yêu thương người khác. Đây là phẩm chất mà rất nhiều người phụ nữ không có được. Em chỉ nghe thấy mỗi một câu cuối cùng anh khen em thôi. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc nói. toàn bộ đều là khen em. Hạ Kiều Yến mang theo giọng điệu cưng chiều nói. Tần Dĩ Duyệt rất vui vẻ ôm lấy eo Hạ Kiều Yến. Thổ Hạo, kỳ thực em cảm thấy hôm nay em mắng ngựa như thế rất không tôn trọng người già, em nên thay đổi một chút. Nếu như thực sự có thêm tật xấu thích mắng người, dù là chị Phân hay là em cũng đều có ám ảnh trong lòng. Lần sau thì thay đổi, bây giờ chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Chuyện gì? Em nói xem. Hạ Kiều Yến kể tạ nói, vươn người đè cô gái nhỏ đang trong lòng xuống dưới thân. Tần Dĩ Duyệt sờ sờ mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cạn lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Dĩ Duyệt đỡ cái eo như sắp gãy mà dậy. Lúc thay quần áo, cô nghi ngờ thể chất của cô quá chênh lệch. Lăn gà chạy giường mà cũng lăn ác liệt như thế, cô tìm ai để nói đây? Là cô quá yếu hay là Thổ Hào nhà cô quá mạnh nhỉ? Vừa nghĩ tới hình ảnh điên cuồng tối hôm qua khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, quay về gương to bắt đầu cười ngây ngô. Sau đó xuống lầu ăn sáng, Tiểu Bảo gối lên người Sa Luân đọc sách. Bảo bối, chào buổi sáng, sao con không mặc đồng phục học sinh? Hôm nay là thứ bảy, không đi học. À, mẹ quên mất, hôm nay muốn đi đâu chơi nào? Mẹ còn phải đi làm, không thể dẫn con đến bệnh viện. Buổi sáng, lúc anh trai Minh Minh đến bệnh viện thăm bạn học, con có thể đến nhà anh ấy chơi, có được hay không? Vâng. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng giải quyết bữa sáng, giúp Tiểu Bảo nhét một bộ quần áo nhỏ để tắm rửa, giày và mấy đồ ăn cho chó, nước, sau đó đưa một người một chó chạy đến bệnh viện. Tiểu An nhìn thấy Tiểu Bảo và Sa Luân, mắt tự động biến thành hình trái tim, hận không thể ôm một người một chó không buông tay. Tiểu Bảo đã gặp Tiểu An mấy lần, miễn cưỡng bày ra bộ mặt rất tốt. Đây là lần đầu tiên Sa Luân tới bệnh viện, quả thực có cảm giác nhìn thấy cái gì cũng muốn nhào tới. Cuối cùng bị Tần Dĩ Duyệt dùng xích chó xích bên cạnh cửa sổ ngăn nó chạy nhảy lung tung ra ngoài. Cuối tuần người khám bệnh và làm phẫu thuật tương đối nhiều, bây giờ thời tiết đang dần nóng lên. Mấy bác sĩ khoa ngoại cơ bản trừ ăn cơm đi vệ sinh ra thì đều là khám bệnh hoặc làm phẫu thuật, ngay cả thời gian lấy hơi cũng không có. Tiểu Bảo ngồi bên cạnh Sa Luân xem chương trình học, thỉnh thoảng nhìn Tần Dĩ Duyệt và các bệnh nhân khác. Ánh mắt không nhịn được nhìn gương mặt của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt có lúc tiếp xong một bệnh nhân, ánh mắt sẽ giao nhau với Tiểu Bảo, rất khôi hài, giơ tay hình chữ V. Tiểu Bảo lại xoay mặt đi, làm bộ không quen biết với người phụ nữ như thế. Tới tận giữa trưa, Tần Dĩ Duyệt mới nhàn rỗi. Cô đi tới bên cạnh Tiểu Bảo ngồi xuống. Có phải là con chán rồi không? Không chán, mẹ có mệt không? Có chút mệt, mẹ dẫn con đến phòng ăn trong bệnh viện có được không? Vâng. Tần Dĩ Duyệt tháo dây cho Sa Luân. Sa Luân bị trói lúc sáng sớm, vừa được tự do liền sụa lên. Cô cảm thấy chị Tần nhà cô đúng là không coi quy định của bệnh viện ra gì, lại còn dẫn theo đứa trẻ và thú cưng đến bệnh viện giết thời gian. Đương nhiên, những đồng nghiệp khác làm chuyện này cũng không ít. Cô không nghĩ tới chị Tần nhà cô cũng làm như thế. Sa Luân vui chơi, chạy đến trước thang máy nên ngồi xổm xuống. Các bác sĩ khác nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo ở sau thì cười nói. Bác sĩ Tần, chị xoa đọa rồi, dám trắng trợn mang người nhà đi làm. Còn không phải là bị lây nhiễm từ mấy người xa đọa hay sao? Trước đây tôi không hề nhiễm chút bùn nào nha. Cút đi. Mấy người cười mắng bước vào thang máy. Tần Dĩ Duyệt khom lưng ôm lấy Tiểu Bảo. Sa Luân cũng bước vào thang máy. Căng tin bệnh viện Nhạ Đức không lớn, nhưng chất lượng cơm nước và mùi vị cũng không tệ lắm. Bất kể là nhân viên bảo vệ ở Tân Thành hay là người bệnh nhân, trong lòng đều coi căng tin Tân Thành là chỗ ăn ngon nhất. Viện trưởng rất chịu chi tiền cơm nước, bỏ ra tinh lực cố gắng làm sức cho nhân viên và bệnh nhân, không phải lo lắng về vấn đề ăn uống. Sau khi Tần Dĩ Duyệt chào hỏi đồng nghiệp, xoay người lên lầu 2. Lầu 2 ít người hơn, không ầm ĩ như vậy. Tần Dĩ Duyệt nói với Tiểu An, em ngồi cùng với Tiểu Bảo một chút, để chị đi mua cơm. Hay để em đi đi, chị và Tiểu Hạ Tổng ngồi ở đây, mấy người muốn ăn gì, Sa Luân ăn gì nào? Tần Dĩ Duyệt nói ra vài món ăn. Tiểu An nghe xong, đi xuống lầu lấy thức ăn. Tiểu Bảo khuôn mặt không vui. Ở đây thật bẩn. Vệ sinh nơi công cộng sẽ không tốt lắm, bệnh viện làm được như vậy là tốt rồi. Bảo bối, con mệt không? Chờ lát nữa về nhà gì, hay là để ký túc xá của mẹ nghỉ trưa? Ký túc xá? Không thích chơi cùng anh Minh Minh sao? Anh ấy quá ngốc. Thiếu Hiệp, thông minh của con đúng là chèn ép người khác đấy. Tần Dĩ Duyệt không để ý nói. Nhưng anh ấy ngốc nghếch, rất đáng yêu. Tần Dĩ Duyệt sờ đầu nhỏ lông xù của nhóc. Con đáng yêu, con nói cái gì cũng đúng. Buổi chiều gì cả, sẽ đến đây, con chơi cùng với anh Minh Minh, bây giờ tâm trạng anh ấy đang xấu, cần con đến hỗ trợ. Tuân mệnh. Sau bữa trưa, Tần Dĩ Duyệt đưa Tiểu Bảo và Gia Luân về ký túc xá, rồi về văn phòng làm việc, cũng lười quan tâm hai người này có thể phá hủy ký túc xá của cô không. Buổi chiều cũng không khác buổi sáng lạ mấy, bệnh nhân vẫn rất nhiều. Lúc Tần Phân đến tìm cô chỉ kịp đưa chìa khóa ký túc xá cho cô ấy, rồi lại tiếp tục bận bịu. Mãi đến 6 rưỡi tối mới coi như sẽ quyết xong công việc của hôm nay. Tần Dĩ Duyệt thu dọn đồ đạc đến bãi đậu xe. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Tần Phân. Điện thoại vang lên hồi lâu nhưng không có ai nghe máy. Tần Dĩ Duyệt gọi thêm lần nữa, đến lần thứ 3 mới nhận máy. Chị Phân, buổi tối muốn đi. Tần Dĩ Duyệt nghe tiếng ầm ĩ trong điện thoại. Sao vậy? Lý Chu Cần tìm chị sao? Dĩ Duyệt, em gọi bảo vệ tới đây đi. Lý Chu Cần điên rồi. Tiểu Bảo và Minh Minh cũng ở đó sao? Bọn chúng đang ở trong phòng của chị. Sa Luân ở phòng khách. Trạng thái của Lý Chu Cần rất không ổn. Chị sợ anh ấy sẽ làm gì Sa Luân. Chị mở cửa đi. Em sẽ gọi người đến xử lý, bảo vệ chị và hai đứa bé. Sau khi Tần Dĩ Duyệt cúp điện thoại, khởi động xe, tay nhanh chóng tìm số điện thoại công ty vật nghiệp trong điện thoại. Đang muốn gọi thì Hạ Kiều Yến đã gọi lại. Tần Dĩ Duyệt vội vã nghe máy. Thổ Hào, chỗ chị Phân. Trước tiên em đừng tới đó, anh sẽ sai người qua xử lý. À, xử lý thế nào? Em đừng quan tâm, lựa tiếng sau rồi em hẵng qua. Vâng. Hạ Kỳ Yến nói xong lấy cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt lái xe ra bãi đậu xe, tùy ý chọn một con đường xem có chỗ nào có thể an ủi Tần Phân và hai đứa bé. Đến 7:20 cô mới quay đầu xe đến khu tiểu an của Tần Phân. Bên trong tiểu khu, ông chủ của khu vực này đang đi dạo và nói chuyện, là một dáng vẻ thản nhiên. Trái tim Tần Dĩ Duyệt dần dần được hạ xuống. Tần Dĩ Duyệt vào thang máy đi lên chỗ của Tần Phân. Cô nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Dĩ Duyệt ấn chuông cửa, qua một lúc lâu mới nghe được tiếng bước chân ở bên trong. Vẻ mặt tiểu tụy của Tần Phân xuất hiện ở sau cửa. Em đến rồi. Chị Phân, chị vẫn ổn chứ? Chị không sao, mau vào đi. Tần Dĩ Duyệt nhìn lướt qua phòng khách vẫn còn dấu vết tranh chấp. Sao anh ta lại biết chị và Minh Minh ở đây? Anh ấy tìm người theo dõi chị và Minh Minh, hôm nay anh ấy không đi làm nên đến đây làm loạn. Tiểu Bảo và Minh Minh đâu? Quản gia đã đưa bọn chúng về biệt thự. Để em gọi đồ ăn bên ngoài, chúng ta ăn chút gì đã. Trong tủ lạnh có đồ ăn, chị nấu một chút là được rồi. Được, để em giúp chị. Tần Dĩ Duyệt đi theo sau Tần Phân vào nhà bếp. Trạng thái của Tần Phân có cái gì đó không đúng, dựa rau 3 lần mà cũng không phát hiện. Tần Dĩ Duyệt nhìn nhưng không nói, chủ động thái rau, xạo rau. Hai người làm 3 món trong vòng ăn tự tự ăn. Khẩu vị Tần Phân không phải rất tốt, ăn một chút đã thả bát đũa đờ người. Tần Dĩ Duyệt cũng không khuyên cô ăn thêm, không thấy ngon miệng mà cứ ăn thì không tốt cho cơ thể, không cần thiết phải ăn như thế. Sau khi Tần Dĩ Duyệt ăn no, thu dọn thức ăn thừa cho vào tủ lạnh, sau đó thu dọn nhà bếp, ngồi bên cạnh Tần Phân. Chị Phân, nếu chị cảm thấy khó chịu thì khóc đi, đừng kìm nén. Tần Phân dùng tay che mặt. Chị không nghĩ tới, anh ấy không còn một chút tình cảm nào với chị. Anh ấy giờ trọ ở công ty anh ấy, bắt chị gánh cái nợ mấy chục triệu. Tần Phân nói đến cuối, suýt chút nữa thì run giọng. Mấy năm nay, sự đánh đổi của chị đúng là một trò cười. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy kinh ngạc không thôi, có chút không thể tin được cô ấy. Lý Chu Cần, cần xx cái gì? Anh ấy đổi tên người đại diện công ty là chị. Trên pháp luật, chị là chủ của công ty đó, là người phụ trách. Anh ấy vay tiền ở ngân hàng, đi cắm nhà của chị. Anh ấy nợ mấy chục triệu, hạng mục đó căn bản không hề có. Anh ấy cầm mấy triệu đó nhưng bù vào phần thiếu hụt, mà còn đổ toàn bộ áp lực kinh tế cho chị. Tần Dĩ Duyệt thở một hơi lạnh lẽo. Để em bảo Kiều Yến dạy dỗ anh ta. Chị Phân, chị đừng đau lòng. Người như Lý Chu Cần không đáng để chị làm như vậy. Tần Phân không gật đầu, cũng không lắc đầu. Tần Dĩ Duyệt không tiếp tục nữa, vỗ lưng Tần Phân im lặng. Nếu như an ủi có tác dụng, thế giới này đã sớm không có ai muốn tự sát. Bị người đã từng cho rằng rất thân thiết với mình, người yêu mình nhất không một chút thương tiếc lợi dụng, rồi lại ném như xác rưởi. Loại đau đớn này còn đau hơn cả móc trái tim đi. Năm đó, cô và Chu Tử Dương yêu nhau có 2 năm, cô bị phản bội cũng đã đau muốn chết, càng không nói đến tình huống của chị Vân và Lý Chu Cẩn. Thời gian ở chung quá dài, chị Vân từ lâu đã coi Lý Chu Cẩn là một phần quan trọng nhất trên cơ thể mình. Bây giờ bộ phận quan trọng nhất đã không còn, sau này cũng sẽ không có. Cô không thể nào tưởng tượng được cảm giác đó sẽ là như thế nào. Tần Vân im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu chậm rãi nói. Cũng không còn sớm, em về đi, đi về muộn không an toàn. Đêm nay em sẽ ở lại với chị. Chị rất ổn, chỉ là hơi chậm chạp thôi, không phải việc lớn gì. Dù chị có nói vậy, đêm nay em cũng sẽ ở lại với chị, không để chị ở một mình vào lúc này được. Sắc mặt Tần Vân tái nhợt gật đầu. Vậy chị đi ngủ trước. Ngủ ngon. Tần Dĩ Duyệt nhìn cửa phòng đóng lại mà thở dài. Cô đến phòng vệ sinh rửa mặt, cầm gối và chăn đến phòng khách trên ghế salon, sửa sang lại rồi nằm xuống. Cô không quá yên tâm về Tần Vân. Tần Vân là mẹ hiền, vợ tốt điển hình, cũng là người có bề ngoài nhu nhược, nhưng thực tế lại là một người phụ nữ kiên cường. Bởi vì tính cách của cô ấy như vậy, Tần Dĩ Duyệt mới lo lắng cô ấy còn cất giấu nhiều chuyện ở trong lòng không nói cho ai. Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây không nhịn được, ở trong lòng mắng tổ tông 18 đời của Lý Chu Cẩn. Thương tâm của bọn họ đúng là bị chó ăn mất, lại có thể làm vậy với chị Vân sao? Lúc bọn họ làm những chuyện kia, có nghĩ tới một ngày chị Vân biết sự thực thì sẽ khó chịu như thế nào không? Không, nếu những người kia nghĩ như vậy thì sẽ không làm ra chuyện như thế. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến mức tức giận. Cô buồn bực mà trả mặt, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Hạ Kiều Yến. Thổ Hào, Tiểu Bảo và Minh Minh sao rồi? Bọn chúng có gây phiền phức không? Hạ Kiều Yến rất nhanh trả lời tin nhắn. Đã ngủ. Em thì sao? Đang ở chỗ Tần Phân sao? Em không yên tâm về chị ấy. Đêm nay em sẽ ở lại cùng với chị. Được. Anh định xử lý chuyện của Lý Chu Cần thế nào? Tên khốn khiếp này thật là quá đáng. Không dạy dỗ anh ta thì không thể xả được mối hận trong lòng. Đã bảo luật sư chuẩn bị khởi tố. Bây giờ gian lận kinh tế và kinh doanh đều là tình huống phổ biến. Vụ án của Lý Chu Cần có lẽ sẽ bị giam từ 7 đến 10 năm. Chị Vân có thể bị liên lụy không? Sẽ không. Chị ấy không tham dự vào công ty của Lý Chu Cần. Bản thân còn không biết công ty đó thay tên người đại diện là mình. Hành động này của Lý Chu Cần là trái với pháp luật. Chị ấy là người bị hại. Thuận tiện thì giành quyền nuôi Minh Minh nữa, không để cho bọn họ kiếm được chút lời nào. Lại còn coi trời là lão đại, anh ta là lão nhị chắc. Hạ Cửu Yến không nhịn được cười nói. Học được câu này từ đâu vậy? Trên TV. Mau ngủ đi. Thổ Hào, anh ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Tần Dĩ Duyệt đặt điện thoại di động xuống, đi ra kiểm tra cửa xem cửa đã đóng chưa. Đi tới cửa phòng ngủ, Tần Dĩ Duyệt cố gắng đi nhẹ, dán lỗ tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong. Lúc đầu thì không nghe thấy cái gì, nhưng cẩn thận nghe thì lại nghe âm thanh đồ gì đó rơi. Tần Dĩ Duyệt cảnh giác vặn khóa cửa, phát hiện cửa bị khóa bên trong. Tần Dĩ Duyệt gõ cửa. Chị Vân, có phải chị không khỏe chỗ nào không? Mở cửa đi, em xem cho chị. Gõ một lúc lâu, nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì cả. Trong lòng Tần Dĩ Duyệt lo lắng không thôi, cô có một sự cảm xấu. Chị Vân là người hay suy nghĩ, rồi có rất nhiều chuyện, chị ấy chỉ đã ở trong lòng, không thích nói chuyện với người khác, sợ mang phiền phức cho người khác. Lần này nếu không phải cô gặp được Lý Chu Cẩn và người phụ nữ kia, chị Vân cũng sẽ không nói cho cô. Rất có thể chị ấy sẽ lặng lẽ ly hôn, mà dù chị ấy có chịu thiệt cũng sẽ không nói cho người khác. Tần Dĩ Duyệt dừng lại động tác gõ cửa, trong đầu nhanh chóng lóe lên khoảng cách của ban công trong phòng ngủ và phòng khách. Thay một đôi giày thể thao, liền chạy tới ban công phòng khách. Phòng của bọn họ ở lầu thứ 16 rất cao, bởi vậy lúc trang trí bị muốn đẹp và tạo cảm giác thoải mái, nên không có mạng lưới chống trộm, chỉ có một cửa sổ thủy tinh. Tần Dĩ Duyệt bật đèn ban công, tính toán khoảng cách của hai ban công, sau đó xem độ dài tay chân của cô và nghĩ xem cô nên bỏ qua đó bằng cách nào thì mới không bị ngã thành một cái bánh thịt. Tần Dĩ Duyệt tìm dây leo núi từ trong ngăn kéo ra chỗ ban công, thắt lên eo, sau đó buộc một đầu vào ban công, từng chút một di chuyển theo đường ống. Nếu như lúc này ở dưới lầu có bảo vệ đi qua, nhất định sẽ tưởng cô là trộm. Tay chân của Tần Dĩ Duyệt vẫn coi lại nhanh nhẹn, ngoại trừ không cẩn thận trượt chân mấy lần thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tần Dĩ Duyệt giơ tay bám vào cửa sổ phòng ngủ chính, cũng may là không bị khóa. Cô để cửa sổ bỏ vào, sau đó nhanh chóng tháo dây an toàn, chạy vào phòng ngủ chính. Trên giường phòng ngủ chính mơ hồ có thể nhìn thấy có người đang nằm ở đó. Tần Sĩ Duyệt bật công tắc, bật đèn phòng ngủ. Khi nhìn thấy sắc mặt của Tần Phân, trong lòng nhận lên một cái. Miệng của cô sùi đầy bọt mép, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mắt nhắm chặt, không biết còn ý thức hay không. Bên giường rơi ra một. Tần Sĩ Duyệt nhặt lên, phát hiện trong đó nạn đã trống rỗng. Cô ném thuốc, run giọng nói: "Chị Phân." Tần Phân tự hồ nghe được giọng của cô, mắt nhẹ nhàng di chuyển. Tần Sĩ Duyệt nhanh chóng vứt mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, nhanh chóng làm kiểm tra cho Tần Phân. Xác định cô ấy dùng một lượng thuốc lớn nên gọi điện thoại cho bệnh viện gần nhất. Tần Phân tự độ tới cuối, không phát giác ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ là lúc Tần Sĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, thì tay hơi nhúc nhích một chút. Nhưng động tác của cô quá nhỏ nên Tần Sĩ Duyệt không chú ý tới. Sau khi Tần Sĩ Duyệt nói chuyện điện thoại xong thì làm một vài biện pháp cấp cứu cơ bản cho Tần Phân. Sau đó thay bộ quần áo rộng rãi cho Tần Phân. Khi nạp xong tất cả những thứ này, cô ngồi ở bên giường, vuốt tay của Tần Phân. "Chị Phân, em biết em không hiểu được những đau khổ mà chị phải chịu đựng, nhưng chị lựa chọn như vậy là đúng sao? Nếu chị không còn, mình phải làm sao đây? Chị để anh ta và ông bà nội của thằng bé nuôi hay sao? Hay là giao cho bác trai bác gái? Hay là chị giao Minh Minh cho em? Em có thể giúp chị chăm sóc thằng bé, nhưng em mãi mãi không thể thay được vị trí của chị trong lòng thằng bé. Em cũng mãi mãi không trở thành mẹ thằng bé được. Giống như em và Tiểu Bảo bây giờ, chúng em đúng là rất tốt, nhưng trong lòng em và thằng bé đều hiểu em không phải mẹ của nó. Sao chị có thể cam lòng để Minh Minh chịu khổ chứ?" Tần Phân tay run nhẹ một cái, đáy mắt lóe qua một vệt lưu quang, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Tần Sĩ Duyệt tiếp tục nói: "Em bây giờ biết, em nói câu này thì chị cũng không muốn nghe, thậm chí sẽ cảm thấy em rất phiền. Nhưng em vẫn muốn nói, chị và Lý Chu Cần ly hôn là một chuyện rất tốt, không có ai quản chị nữa, cũng không có ai quên đi sự nỗ lực của chị, tiêu hao tình cảm của chị. Nhưng chuyện đó đều không quan trọng. Chúng ta sống trên đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Tại sao chúng ta phải sống vì người khác? Tại sao không sống cho chính bản thân mình chứ? Nếu như chị và anh ta yêu nhau thì em sẽ không nói những lời này. Nhưng anh ta căn bản không yêu chị, anh ta còn muốn hãm hại chị. Vậy mà chị còn muốn vì anh ta mà tổn thương chính mình sao? Chị đâu có lo anh ta, tại sao phải tự chà đạp mình như vậy?" Mãi cho đến khi xe cứu thương tới thì Tần Dĩ Duyệt mới không nói chuyện nữa, cầm một tấm thẻ và toàn bộ tiền mặt, ngồi lên xe đi đến bệnh viện. Bệnh viện này nhỏ hơn bệnh viện Nhã Đức một chút, là bệnh viện gần tiểu khu. Tần Phân bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt ngồi trên ghế ở hành lang, nhìn đèn vẫn sáng, sau đó mới nhớ tới cô vẫn chưa gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến nói một tiếng. Cô sợ túi phát hiện ra cô không mang điện thoại di động. Tần Dĩ Duyệt đi tìm y tá mượn điện thoại gọi. Giọng nói nhã nhặn của Hạ Kiều Yến vang lên trong điện thoại. "Ai vậy?" "Thổ Hạo, là em." "Em gặp chuyện gì à? Sao lại dùng điện thoại của người khác gọi cho anh?" Hạ Kiều Yến hỏi. "Không có chuyện gì, vừa lại đi gấp quá, em quên mang điện thoại. Bây giờ em ở cùng với chị Vân trong bệnh viện, gọi cho anh để báo rằng vẫn bình an." "Tần Phân không nghĩ thông sao?" "Anh đoán thật là chuẩn, sao anh biết vậy?" "Bảo vệ tiểu khu vừa nói với anh." Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ thở dài. "Chị Phân trong thời gian ngắn chưa thể nghĩ thông được, chờ nghĩ thông thì sẽ khá hơn thôi." "Ừ, em ở đó đi, anh đến đó." "Hơn nửa đêm rồi, anh đừng qua đây nữa. Ngày mai không phải còn đưa hai đứa nhỏ đi học sao?" "Để quản gia đưa bọn chúng đi là được. Hơn nửa đêm rồi, anh không yên tâm về em." "Không có chuyện gì mà, em có thể ở một mình. Vừa rồi em còn leo qua ban công của phòng ngủ chính đó nha. Em hoàn toàn không vấn đề gì cả." "Bác sĩ Tần, công lực của em tăng lên rồi hả?" Hạ Cửu Yến thực sự muốn kéo cô gái nhỏ đó qua đây đánh vào mông một trận. Nhưng anh phát hiện có đánh một trận thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì cô gái nhỏ này đã quen với việc chuyện cô có thể tự giải quyết thì sẽ không làm phiền người khác. Hạ Kiều Yến đi tới nơi chưa đầy 20 phút, trong tay còn cầm bánh ngọt và sữa bò. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy đồ ăn mới phát hiện cô đang đói bụng, cầm hai hộp bánh ngọt cười đến mức không thấy mắt đâu. "Cảm ơn Thổ Hạo." "Còn bao lâu nữa mới ra?" Hạ Kiều Yến hất cằm liếc nhìn đèn phẫu thuật. "Có lẽ là nửa tiếng nữa, rửa ruột ít nhất cũng phải 2 giờ. "Vậy em nghỉ ngơi chút đi, đám người đi ra anh sẽ gọi em." "Em không sao, chúng em làm phẫu thuật cũng thường làm liên tục, sống qua thời gian đó thì sẽ ổn thôi." "Bác sĩ Tần, hiện tại em có phải làm phẫu thuật không? Tần Sĩ Duyệt nghe vậy, một bên uống sữa tươi, một bên dựa đầu vào vai của Hạ Kiều Yến, làm nũng nói. Giám đốc Hạ, như vậy có được sao? Miễn cưỡng qua. Đại hiệp, anh không có tự tin vào mị lực của mình sao? Cần phải bắt một nữ hán tử tự cường tự lập, biểu hiện vẻ mặt e thẹn ngốc nghếch, anh mới cảm thấy thỏa mãn hay sao? Có thể sai bảo chồng, em không lợi dụng nhiều thì đúng là lãng phí. Sao lại không lợi dụng nhiều chứ? Mỗi ngày em đều đang lợi dụng sức ảnh hưởng của anh, tạo cảm giác tồn tại ở các bộ ngành. Tần Sĩ Duyệt cười hì hì nói. Em cười như cỏ đuôi chó vậy, ngốc đến chết, nhanh ngủ đi. Không phải người ta nói trong mắt hóa tây thi hay sao? Em dù có là cọ đuôi chó thì cũng là cọ đuôi chó, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt thoát tục nha. Hạ Kiều Yến trực tiếp ấn đầu cô vào trong lòng anh. Tần Sĩ Duyệt hừ hừ hai tiếng, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mãi đến 1 giờ sáng, Tần Phân mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Tần Sĩ Duyệt nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, trong lòng rất khó chịu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phân tỉnh lại, cô nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ và Tần Dĩ Duyệt nằm nhòi bên giường ngủ. Rõ ràng, tối hôm qua cô không nghĩ tới hành động đó có thể tổn thương những người cô yêu thương. Tần Dĩ Duyệt cũng tỉnh lại sau Tần Phân 5 phút. Chị Phân, chị cảm thấy mình khá hơn chút nào chưa? Tần Phân suy yếu gật đầu. Tối hôm qua làm phiền em rồi. Chị không sao là được rồi, bây giờ còn khó chịu không? Em giúp chị gọi bác sĩ tới khám một chút. Dĩ Duyệt, chị không sao rồi, sau này cũng sẽ không sao. Tần Phân bình tĩnh nói. Tần Dĩ Duyệt sững sờ, hiểu ra ý tứ của Tần Phân, lộ ra nụ cười sán lạn. Chị mà còn dám làm cái chuyện như vậy thì em sẽ đánh chết chị. Đừng tưởng rằng chị là chị của em thì em sẽ hạ thủ lưu tình đấy. Đáy mắt Tần Phân có chút ướt át, cô dùng sức chớp mắt mấy lần rồi nói. Có ai uy hiếp bệnh nhân như em không? Đối mặt với bệnh nhân, điếc không sợ súng thì phải uy hiếp. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Chị muốn ăn gì? Em ra ngoài mua cho chị. Tần Phân dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhịn cô. Em có thấy ai vừa rửa ruột mà đã ăn chưa? À, em quên mất, em quên mất. Vậy thì em đi mua đồ ăn đây, về kích thích chị. Tần Phân. Tần Dĩ Duyệt chăm sóc Tần Phân trong bệnh viện 3 ngày, một tấc cũng không rời. Xác định tinh thần của cô đã ổn định, Tần Dĩ Duyệt mới đưa Minh Minh tới bệnh viện. Nhìn hai người ngồi bên giường bệnh tán gẫu, Tần Phân cười dịu dàng như thế, cô mới hoàn toàn yên lòng. Phụ nữ rất mềm yếu, nhưng đối mặt với áp lực, đối mặt với cảnh khốn khó và cuộc sống khó khăn, thì năng lực còn mạnh hơn cả đàn ông. Có Minh Minh ở đây, dù là trong lòng Tần Phân vẫn chưa có được ý chí chiến đấu tích cực, nhưng vì đứa trẻ, cô ấy nhất định sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai. Tần Dĩ Duyệt đi ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho hai mẹ con nói chuyện. Cô vừa mới đóng cửa phòng bệnh lại, điện thoại di động của cô liền vang lên. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra, phát hiện là Trịnh Giang Tuyết gọi tới. Trong lòng cô nhận lên một cái, có chút không muốn nghe, nhưng vẫn nhắm mắt mà nhận. Tần Dĩ Duyệt. Trịnh pháp y, cô lại có vụ án gì muốn tìm tôi, hoặc là tôi lại liên quan tới vụ án nào sao? Trịnh Giang Tuyết cười ha hả ở đầu dây bên kia. Yêu nha, còn rất biết ý đấy. Tôi không muốn biết ý, nhưng không còn cách nào khác. Cô đúng là có loại năng lực này. Trịnh Giang Tuyết cắt lời. Cô đừng có đã kích công việc của tôi. Sau này tôi còn có thể làm việc được nữa. Tốt xấu gì thì tôi cũng vì nhân dân phục vụ mà. Tôi sai rồi. Tôi chỉ là dân thường, không có cảnh sát cao như vậy. Sau này sẽ cố gắng bước theo cô. Cô tuyệt đối đừng bị tôi đả kích, biến thành nữ pháp y có lòng dạ độc ác. Bây giờ lịnh hót cũng không kịp đâu. Mau nói chuyện chính đi. Tôi đang vội đây. Tôi là người bận trăm công nghìn việc đó nha. Biết rồi, không phải cô bận chăm sóc chị gái của cô à? Tôi hiểu. Tần Dĩ Duyệt không nói gì. Ngay cả cái này mà cô cũng biết sao? Cô sai người theo dõi tôi hả? Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy. Cô xoay người lại đi, nhìn về phía bên phải. Tần Dĩ Duyệt nhìn theo lời của Trịnh Giang Tuyết, nhìn về phía bãi cỏ của bệnh viện. Có một người phụ nữ cao gầy đứng bên cạnh một chiếc xe sang vẫy cô. Tần Dĩ Duyệt vừa nhìn nên phát hiện Trịnh Giang Tuyết mặc đồ bình thường. Chị gái, chị phải nói sớm với tôi một chút chứ. Dọa tôi sợ, sắp khóc rồi này. Mau, lăn xuống đi. Trịnh Giang Tuyết nói. Cút ngay. Tần Sĩ Duyệt hùng hục chạy đến trước mặt Trịnh Giang Tuyết. Trịnh pháp y, hôm nay cô rảnh rỗi, bắt đầu thị sát bệnh viện sao? Trịnh Giang Tuyết tựa bên cạnh xe. có đồng nghiệp bị thương đến đây thăm bệnh. Tần Dĩ Duyệt đánh giá xe của Trình Giang Tuyết. Cái xe này của cô cũng phải mấy trăm vạn, cô lái chiếc xe này đi làm, cục trưởng của cô có khinh thường cô không? Tôi đâu có khả năng để lái chiếc xe này đi làm, tiền lương một tháng của tôi còn chưa đủ cho nó, chỉ có lúc nghỉ ngơi thì mới nôi nó ra đi cho đã nghiền. Lúc trước, Tần Dĩ Duyệt hiếu kỳ với gia thế của Trịnh Giang Tuyết nên có tìm hiểu một chút chuyện của Trịnh Giang Tuyết. Nhưng Trịnh gia và Hạ gia gần như không tiết lộ quá nhiều, bởi vậy cô không biết nhiều. Phú bà, cô nói cho tôi nghe xem nhà của cô có bao nhiêu cường hào đi. Gần bằng chồng cô về hỏi chồng cô đi, cái gì bát quái cũng đào móc ra. Cô đang ở trước mặt tôi còn phải đi tìm chồng tôi bát quái làm gì? Tần Dĩ Duyệt nước mắt nhìn cô ấy. Tôi còn tự bắt quái chuyện nhà mình, tôi rảnh như vậy sao? Thỉnh thoảng thỏa mãn tâm lý bắt quái của quần chúng đi mà. Nhà có tiền như thế, ba mẹ cô lại để cho cô đi làm pháp y, vừa nguy hiểm vừa không có tiền, bọn họ nghĩ gì vậy? Bọn họ nghĩ thế nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi rất thích công việc này. Nhà tôi có tiền như thế, tôi cũng chẳng cần tiền, vì vậy tôi làm gì cũng được. Sau này bọn họ cần tôi giúp, tôi sẽ về quản lý công ty trong nhà. Cuộc sống của cô đúng là thích làm gì thì làm. Tần Dĩ Duyệt rất hâm mộ với chuyện này. Nếu không tại sao mọi người đều muốn có tiền đây? Chính là vì có thể tự do lựa chọn cuộc sống và công việc của mình. Còn có, cô đã gả cho Hạ Kiều Yến rồi, còn khổ cực làm bác sĩ, kiếm chẳng được vài đồng tiền, không phải đầu cô bị nước vào rồi chứ? Cô có tiền, cô nói cái gì cũng đúng, tôi đại nhân đại lượng, không so đo với cô. Trịnh Giang Tuyết nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay cô không phải đi làm sao? Không đi làm thì chúng ta ra ngoài một chút đi. Hôm nay là ngày xin nghỉ cuối cùng của tôi, đi thôi. Trịnh Giang Tuyết mở cửa xe, cho Tần Dĩ Duyệt lên xe, cô mới khởi động. Tần Dĩ Duyệt sờ nội thất xa hoa bên trong xe. Nội thất xe của cô còn đắt hơn cả chiếc xe của cô luôn à? Xem ra Hạ Kiều Yến không cho cô được xem mấy thứ tốt nhỉ. Xe anh ấy có lẽ cũng gần như cái này chứ nhỉ. Ở cùng với đám nhà giàu mấy người, tôi thực sự rất tự ti. Trịnh Giang Tuyết cười. Có gì mà tự ti, mấy thứ đồ này cũng giống của cô, chẳng qua là khác giá cả mà thôi. Nhưng rất nhiều tính năng thể thao xe vẫn chưa được dùng tới, mua cũng chỉ là không có chuyện gì, lấy đi đánh mặt người khác mà thôi. Sao lại nói thế chứ? Hệ số an toàn của nó không phải sẽ cao hơn sao? Hơn nữa, chất lượng không giống nhau sao? Không nhất định, rất nhiều hàng gia sĩ cũng không có chất lượng, mà chỉ là do cung không đủ cầu và sự theo đuổi của mọi người khi săn đồ hiếm mà thôi. Lấy ví dụ nha, một chiếc điện thoại thông minh cao cấp và điện thoại di động trong nước. Điện thoại thông minh cao cấp chính là quý và đắt tiền, nhưng chất lượng của nó thì lại không so sánh được với điện thoại di động trong nước, nhưng lại đắt hơn gấp mấy lần điện thoại di động bình thường. Lần trước, lúc tôi làm nhiệm vụ chạy đến phía Bắc, khi đó vừa vặn là mùa đông, điện thoại thông minh cao cấp vừa đến nhiệt độ thấp thì chết máy, suýt chút nữa làm cho tôi tức đến chết. Tần Dĩ Duyệt không biết có phải nên cười hay không. Chị Giang Tuyết nước cô một cái rồi nói. Muốn cười thì cười thôi, đừng có kìm nén. Cái này là cô nói nha. Tần Dĩ Duyệt khà khà vui vẻ cười một lúc. Tuy hiểu đạo lý này, nhưng rất nhiều người vẫn đồng ý mua hàng xa xỉ với giá cao, cố gắng trở nên khác biệt với mọi người, cũng có vẻ hơn người một chút. Còn có một hiện tượng đặc biệt thú vị. Lúc đến châu Âu, ngắm cảnh đi dạo, mua túi sách, những nhân viên đó cực kỳ thích thú. Lúc bước vào cửa hàng LV, biểu cảm của nhân viên ở cửa hàng là ngu ngốc, lại đến mua túi sách của chúng tôi, nhiều tiền tới mức bỏng tay rồi đi. Đi mua giày đắt tiền, thái độ quản lý của cửa hàng bọn họ cũng chơi rất vui. Anh ta sẽ lấy hết tất cả các sản phẩm trong cửa hàng cho cô thử. Giả như trong cửa hàng của anh ta không có, anh ta sẽ gọi điện thoại, gọi cho tất cả các chi nhánh trong thành phố, bảo họ đưa tới cửa hàng. Thái độ phục vụ cực kỳ tốt. Nhưng khi cô mua thì thái độ của anh ta còn tốt hơn. Hung hăng hỏi cô nhất định phải mua sao? Kỳ thực cô có thể mua không mua, giày đắt như thế, dù sao tôi cũng sẽ không mua, cô suy nghĩ một chút đi. Tần Dĩ Duyệt, bọn họ thực sự nói như vậy sao? Cái này chính là thái độ của người nước ngoài đối với hàng xa xỉ, không giống như chúng ta. Thích hàng xa xỉ cũng không có gì là không tốt. Nếu mua được thì tại sao không mua cho mình thứ tốt nhất? Bây giờ tôi rất ít mua hàng xa xỉ ở nước ngoài. Trong nước chúng ta cũng có rất nhiều hàng xa xỉ giá tốt, dùng của mình tốt hơn, còn không cần bỏ ra nhiều tiền. Tần Dĩ Duyệt yên lặng ngửa mặt lên nhìn trời. Sau này tôi không ra ngoài với cô nữa, cô thực sự là giàu đến lóa mắt người khác. Trịnh Giang Tuyết không nhịn được bật cười. Dẫn cô đi xem, đồ xa xỉ trong nước của chúng ta, lỡ hợp mắt bộ nào thì lấy thôi. Đừng, tôi tiêu không nổi. Cô đừng có từ chối sớm quá, còn chưa chắc có hợp với cô không. Nếu như không hợp, tôi còn chẳng muốn đưa cô đi đâu. Tần Sĩ Duyệt, tôi không tin, Cường Hào mấy người, các người còn phung tiền hơn rác. Cô đã đập phá bao nhiêu tiền của chồng cô rồi? Tối hôm kết hôn, cho tôi 2 tỷ, đến bây giờ tôi chưa dám tiêu. Cắt, nhìn chút tiền đồ của cô đi, giá trị của chồng cô đến hơn 100 triệu, có được hay không? Cho cô 2 tỷ mà cô còn từ chối. Trịnh Giang Tuyết dùng ánh mắt nhìn kẹo ngốc nhìn cô. Có thể đừng có đả kích người nghèo như vậy được không? Hơn 100 tỷ là cái khái niệm gì? Hoàn toàn mơ hồ lắm sao? Tôi chẳng có khái niệm về 10 tỷ đâu. Tiền bọn họ kiếm được vốn là một con số. Tần Dĩ Duyệt phát hiện Trịnh Giang Tuyết và Hạ Kiều Yến thực sự cùng một loại người, đều có tiền tiêu không hết nhưng lại không thích tiêu tiền. Trình Pháp Y, năm đó lúc cô kết hôn, sao không suy nghĩ cho chồng mình một chút chứ? Tôi cảm thấy hai người không cùng một loại. Bác sĩ Tần, cô không biết tôi và chồng cô cùng tuổi sao? Hai chúng tôi sau khi kết hôn thì vẫn đánh nhau sao? Vì hai người cùng tuổi nên không suy tính gì sao? Bác sĩ Tần, trái tim của cô có phải quá rộng lớn không? Theo như chuyện tôi đang nói thì đáng nhẽ chồng của cô phải cưới tôi không? Cô không cảm thấy cảnh tượng quá kinh dị sao? Chỉ là tôi đang suy nghĩ mà thôi. Chỉ là cảm thấy tất cả phương diện hai người đều giống nhau. Hai người nên mạnh mẽ mà kết hợp. Tôi và chồng tôi cũng mạnh với mạnh nên hợp có được hay không? Chồng cô làm cái gì? Quản lý công ty của nhà tôi và nhà anh ấy. Công ty nhà cô cũng do anh ấy làm sao? Ừ, ba mẹ tôi không muốn quan tâm nên giao hết cho anh ấy quản lý. Lỡ như anh ấy đào công ty nhà cô thì sao? Cái này kỳ thực không, cũng không cần phải lo lắng như thế. Hết thì cũng hết rồi. Công ty cũng không quan trọng tiền mà là giao lưu. Quan hệ sẽ không bị đào thải. Rất nhiều người đều cho rằng gia đình giàu có sẽ có tranh cướp tài sản với thông gia. Kỳ thực cũng không rảnh rỗi đến như vậy đâu. Mọi người đều bận rộn muốn chết. Ai còn nghĩ cả ngày xem nên ăn tài sản nhà kia như thế nào. Hôn nhân của tôi và anh ấy bắt nguồn từ tình yêu. Trong sự nghiệp cũng có thể được xem là giúp đỡ lẫn nhau. Coi như là một hôn nhân tốt. Tần Dĩ Duyệt thấy Trịnh Giang Tuyết nói quá đơn giản. Cô thực sự chưa từng lo lắng sao? Trịnh Giang Tuyết im lặng một lúc rồi nói. Tình huống cô nói cũng không phải chưa từng tồn tại, nhưng suy nghĩ của tôi là người khác dám cài bẫy tôi, nhất định là tôi có giá trị lợi dụng và giá trị tiềm ẩn mới khiến anh ấy không kiêng dè gì, không để tôi vào trong mắt. Mà tôi cho rằng rất khó có người phụ nữ nào có giá trị hơn tôi, dù là vật chất hay mị lực. Sau khi kết hôn thì tất nhiên là kết thúc yêu đương, bắt đầu hôn nhân. Cô không cố gắng duy trì mị lực của mình thì sao có thể hấp dẫn anh ấy chứ? Như tôi và chồng tôi, anh ấy mà không duy trì mị lực, tôi có thể thay người yêu như thay áo trong vòng một ngày. Nếu như tôi không duy trì mị lực của bản thân thì sẽ có một ngày anh ấy yêu người phụ nữ khác. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn, sau này dù tôi và anh ấy có ly hôn cũng sẽ không chạm mặt. Còn có thể trong thời điểm tôi khó khăn, anh ấy nhất định sẽ ngay lập tức giúp đỡ tôi. Vậy thì phải xem hành động của chính mình rồi. Trình Pháp Y, cô thật là châu bò. Thần Sĩ Duyệt nghe mấy câu nói của Trịnh Giang Tuyết chỉ có thể giơ ngón tay cái. Một người phụ nữ ngay cả hôn nhân của bản thân mà cũng không có tự tin thì cô ấy có thể đối diện với chuyện của người khác sao? Trịnh Giang Tuyết nói rồi đỗ xe trong bãi đậu xe dưới hầm của một cửa hàng xa xỉ ở Tân Thành. Bác sĩ Tần, tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì? Bình thường lúc tôi ra ngoài làm việc có rất ít người có thể nói chuyện. Cơ hội thao thao bất tuyệt hầu như là không có. Nhưng tôi phát hiện mỗi lần đi với cô tôi đều rất lắm lời. Cô nói xem như vậy là sao nhỉ? Khẳng định là tôi người gặp người thích, hoa gặp hoa lợ thôi. Khóe miệng Trịnh Giang Tuyết mạnh mẽ co rút. Quên đi, coi như tôi chưa nói gì, nhanh xuống xe đi. Tần Dĩ Duyệt tháo dây an toàn xuống xe. Trịnh Giang Tuyết đi trước dẫn đường cho cô. Hai người cũng đi lên lầu 3. Trịnh Giang Tuyết giới thiệu. Tòa nhà này là của chúng tôi. Đồ cũng là do nhà tôi sản xuất. Quần áo, nữ trang, trang sức, đồ dùng, ăn uống đều có cả. Hôm nay rảnh rỗi nên dẫn cô đi một chút. Không biết tại sao tôi cảm thấy thật có lỗi với chồng của tôi. Tần Dĩ Duyệt cười hì hì nói. Hạ Kiều Yến không dẫn cô đến tập đoàn Hạ Thị sao? Anh ấy có nói, nhưng tôi ngại nên không đi. Cô cũng biết ngại sao? Cũng chỉ là đi dạo phố thôi. Đồ thì đại khái cũng giống nhau. Nếu có quần áo giày dép phù hợp thì cô cứ thử, đừng khách khí. Rõ rồi, tôi nhất định sẽ không khách khí. Trước đây Tần Dĩ Duyệt cũng không đi dạo phố. Hơn nữa sau khi kết hôn, quần áo đều là do Hạ Kiều Yến mua. Cô đã rất lâu không cảm nhận được thú vui của việc đi dạo, hơn nữa còn đi dạo với Trịnh Giang Tuyết. Loại cảm giác đó rất đặc biệt. Đi dạo một hồi, Tần Dĩ Duyệt mới phát hiện quần áo trên người Trịnh Giang Tuyết chính là thiết kế của nhà bọn họ. Trịnh Giang Tuyết đúng là một người có chủ kiến, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể toát ra khí chất tự tin. Quần áo trên người cô ấy cũng rất đơn giản, không có mấy trang sức nhưng lại cực kỳ phù hợp với khí chất của cô ấy. Trịnh Giang Tuyết nhận ra được Tần Dĩ Duyệt đang nhìn mình, vẫy tay nói: quần áo trên người tôi, thế giới này chỉ có một bộ, là chồng tôi tự thiết kế, cô nhìn đến đỏ mắt thì cũng vô dụng. Này, cô có thể được khoe ân ái có được hay không? Thỉnh thoảng ngược chó cũng rất tốt. Trịnh Giang Tuyết cười nói. Trong lúc hai người trò chuyện thì người bán hàng đi tới nói với Trịnh Giang Tuyết: Trịnh tiểu thư, Thẩm tổng đang thị sát ở lầu 10, anh ấy bảo cô chờ anh ấy nửa tiếng. Hôm nay đi khảo sát nửa năm sao? Vâng. Được, tôi đi dạo với bạn trước, chờ anh ấy làm chiến sĩ thi đua xong thì đi uống trà. Cô bán hàng cười dậy đi. Chồng cô họ Thẩm sao? Ừ, Thẩm Bạc Quân. Thật ghen tị với cô, Tứ thiếu gia Tân Thành bị cô nhét vào túi rồi. Tần Dĩ Duyệt và Tiểu An hậu thẫn, Tân Thành có bao nhiêu trai đẹp nổi tiếng được biết hết nên cũng nghe qua tên của Thẩm Bạc Quân. Cô ném chồng cô đến vị trí nào rồi hả? Trịnh Giang Tuyết không nói gì. Chồng tôi không ở trong Tứ thiếu Tân Thành. Có anh ấy ở đây thì không đến lượt chồng tôi. Đi thôi, tiếp tục đi dạo, chờ chút nữa dẫn cô đi gặp chồng tôi. Tôi có thể kéo đàn ông của mình tới đây được không? Tần Dĩ Duyệt yếu ớt bày tỏ. Hôm nay là địa bàn của tôi, không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đẹp như chồng tôi xuất hiện. Sách, trình pháp y thắng như thế này rõ ràng chẳng vẻ vang gì. Thì sao, cắn tôi ư? Trịnh Giang Tuyết khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dáng kiêu căng, muốn ăn đòn nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt mặc kệ cô ta, quay đầu đi xem quần áo. Hai người có gu giống nhau, phong cách quần áo cũng giống nhau, cơ bản đều có thể mặc được những bộ quần áo theo mục đích của nhà thiết kế. Hai người đều có người bóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể đẹp, mặc quần áo cũng cực kỳ đẹp. Lần này Tần Dĩ Duyệt không mua quần áo, cơ bản đều là váy ngắn, đầm, quần ngắn đều có, giày thì là đi giày đế bằng. Mùa hè cô đều mặc quần áo dài nên đi giày đế bằng sẽ khá thoải mái, sẽ có cảm giác thanh thản. Đương nhiên lúc cô làm việc cũng không có cơ hội mặc váy ngắn. Hai người xách vài túi đồ lớn, sau đó đến quán cà phê ở lầu 3 nghỉ ngơi. Mới uống cà phê được một chút nên thấy một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng, được vệ sĩ mặc vest đen hộ tống. Trịnh Giang Tuyết nhìn người đàn ông cực kỳ đáng chú ý, yên lặng lườm một cái. Mãi đến khi người đàn ông kia đi tới trước mặt cô mới nhẹ giọng nói: Thẩm động, anh quá khoa trương, lần sau ra ngoài có thể không mang vệ sĩ không? Em chịu không nổi. Thẩm Mặc Quân không để ý đến cô, trực tiếp cầm ly cà phê trong tay cô uống một ngụm nhỏ. Vị tiểu thư này là bác sĩ Tần mà em thường hay nhắc đến sao? Ừ, có cảm thấy cực kỳ giống em không? Không. Phối hợp một chút thì chết sao? Cô ấy nhỏ tuổi hơn em, đáng yêu hơn em, dịu dàng hơn em, sao có thể giống em được? Thẩm Mặc Quân nhàn nhạt nói. Trịnh Giang Tuyết xảo hoạt nói: Tháng ngày hạnh phúc quá chán, muốn sớm bước vào giai đoạn cắn xé sao? Thẩm Mặc Quân nắm chặt tay Trịnh Tuyết, đặt lên trên môi, nói với bác sĩ Tần: Bác sĩ Tần, chào cô, tôi là Thẩm Mặc Quân, chồng của Trịnh Pháp Y, rất hân hạnh được gặp cô. Xin chào, tôi là Tần Dĩ Duyệt, ở cùng với Trịnh Pháp Y có phải là cảm thấy cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ không ạ? Đó là đương nhiên, nếu không tháng ngày sau này sẽ khó mà qua nổi. Thẩm động, sau này khi phá hoại, xin đừng phá hoại trước mặt em được không? Phá hoại phía sau em thì em không nghe thấy sao, vô vị. Trịnh Giang Tuyết tàn nhẫn bấm vào lòng bàn tay anh ta. Thẩm Mặc Quân không rút tay về, trái lại càng dụng sức nắm chặt tay Trịnh Tuyết. Tần Dĩ Duyệt uống trà với Trịnh Giang Tuyết và Thẩm Mặc Quân xong thì đi về. Dễ theo tính chất công việc của Trịnh Giang Tuyết cũng không thể nhàn rỗi hơn cô được, ngược lại sẽ còn bận hơn. Thẩm Mặc Quân cũng không phải là người dạn nhàn rỗi. Thời gian hai người có thể ở cùng nhau rất ít, cô lại làm kỳ đà cặn mũi bọn họ thì cũng ngại, nên rất tự giác chạy trốn. Tần Sĩ Duyệt cầm theo ba túi lớn ra khỏi trung tâm thương mại gọi xe. Tiểu thư, ngài đi đâu? Tần Sĩ Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Đến tổng bộ của tập đoàn Hạ Thị. Ngài đến đó làm gì vậy? Đây là một công ty không tồi, người vào đó đều là người lợi hại. Tôi vừa mới vào đó, chưa hiểu nhiều. Bác Tài, hình như bác hiểu rất rõ tập đoàn Hạ Thị. Tôi có ấn tượng rất sâu về nhân viên của tập đoàn Hạ Thị, tố chất rất cao. Tần Sĩ Duyệt cười nói. Tôi có cảm giác mình đang được khen. Tài xế nghe vậy cũng nở nụ cười. Tần Sĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra, gửi tin qua chat cho Hạ Kiều Yến. Cường Hào, em đang trên đường tới công ty của anh có ở công ty không? Chưa đến 5 phút, Hạ Kiều Yến đã gọi lại. Sao hôm nay lại có thời gian đến đây? Đột nhiên muốn xem một chút. Muốn thị sát sao? Chờ anh xuống đón. Em có thể kiêm tốn không? Lần đầu tiên em tới công ty, anh không đi đón em thì đúng là không còn gì để nói. Để người ta biết bà chủ giám đốc Hạ ngồi xe taxi ra ngoài dường như có chút không thích hợp. Mỗi ngày em lái xe bolo của em đi làm cũng không thích hợp. Hạ Kiều Yến cười nói. Nói như thế cũng đúng, anh chờ em. Tần Sĩ Duyệt cất điện thoại di động, cười híp mắt nhìn đường phố xung quanh, nhìn cái gì cũng thấy hợp mắt. Tài xế nhìn nụ cười của cô cười nói. Bạn trai hay là chồng của cô làm ở tập đoàn Hạ Thị vậy? Chồng. Không trách, cô có thể mua sắm ở trung tâm Hương Ngữ, đồ nơi đó không rẻ. Tùy tiện chọn một chiếc áo mùa hè cũng đủ làm mất 2 tháng lương của tôi rồi. Quý như thế sao ạ? Tần Dĩ Duyệt bị sợ hết hồn. Không phải là quý sao? Có điều đến cái mức độ kia nên cảm thấy bình thường. Hàn gia sĩ vốn là số ít người có thể mua được. Loại người làm công như chúng tôi đây không phải là quần thể tiêu phí như người ta. Bác Tài nói rồi đậu xe ở chỗ cửa lớn của tập đoàn Hạ Thị. Tần Dĩ Duyệt xa xa lên nhìn thấy Hạ Kiều Yến tự cao ốc tập đoàn Hạ Thị mang theo cảm giác hiện đại 10 phần, sạch sẽ như mậy đi tới. Cô mang theo mấy túi đồ vật kia dưới ánh mắt kinh ngạc của bác tài xế mà xuống xe. Hạ Kiều Yến tự nhiên tiếp nhận mấy túi trong tay cô. Không phải ở bệnh viện sao? Sao lại đi dạo phố vậy? Ở bệnh viện gặp phải Trình Pháp Y, cô ấy dẫn em đi dạo khu thương mại nhà cô ấy. Nhìn thấy Thẩm Mặc Quân. Bọn họ thật là xứng đôi. Người đàn ông có thể điều động được Trình Giang Tuyết cũng chỉ có anh ta thôi. Người có thể thỏa mãn yêu cầu đối với nửa kia của Trình Giang Tuyết toàn Tân Thành cũng chỉ có Thẩm Mặc Quân phù hợp. Cương Hạo, anh đột nhiên khiêm tốn như thế, em thật không thích ứng nha. Không phải khiêm tốn, nếu Thẩm Mặc Quân không có một chút thế lực ngầm sao có thể bắt được Trình Giang Tuyết. Trong mắt cô ta không tha cho một hạt cát, lúc tra án chỉ nhận vụ án không tiếp nhận người, cũng là nhà cô ta và Thẩm gia có thể bắt được. Nếu như đội ra thế, pháp y bình thường và cảnh sát viên đã sớm không gánh được, người bị ném vào rãnh nước bẩn làm cái xác không tên. Cường Hạo, trước đây anh không có ý nghĩ đối với Trình Pháp Y sao? Có. Tần Dĩ Duyệt nước mắt nhìn anh. Có thể không cần trực tiếp thừa nhận như vậy được không? Vợ của anh sẽ đau lòng lắm đấy. Anh còn chưa hết lời mà. Khi đó anh nghĩ anh phải cách xa cô ấy một chút, tuyệt đối đừng bị cô ấy coi trọng. Vì thế anh mới chạy ra nước ngoài sao? Khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc nhìn anh. Thật sao? Hạ Kiều Yến xa xa đậu của cô. Câu nói như thế này cũng chỉ có em tin mà thôi. Em đây nạ, cho anh sự tin tưởng lớn biết bao nhiêu mà. Cảm ơn. Hạ Kiều Yến buồn cười nói. Hai người vừa đi vừa trêu đầu ghé tai, làm nhân viên ở lầu 1 đều nước mắt nhìn. Những nhân viên ở tầng lầu khác nghe thấy nói với nội bộ quần chúng công ty nạ. Hạ tổng giám đốc của bọn họ tự mình xuống lầu đón tiếp bà chủ. Thì dồn dập tìm kiếm các loại cớ đến tận mắt nhìn một lần. Bọn họ ở trên truyền thông đã nhìn thấy không ít tin tức và chuyện bát quái có liên quan tới Hạ bà chủ. Ngoại trừ ở đêm Hạ Vân Sách kết hôn hôm đó thì thấy động thái của Hạ bà chủ ra, còn lại đều là chỉ là xem mặt bằng. Đối với Hạ bà chủ, làm sao có thể bắt được Hạ giám đốc của bọn họ thì đời này chỉ sợ là bọn họ không có cơ hội biết rồi. Nhưng bọn họ hôm nay có thể nhìn. Đối với Hạ bà chủ, liền xem biểu hiện của Hạ bà chủ lúc đi thảm đỏ, cô ấy rất có thể là người ngớ ngẩn. Mà Hạ giám đốc và tiểu Hạ tổng của bọn họ dường như khá là ăn một chiêu này, cũng có thể làm cho tiểu Hạ tổng ở dưới mắt mọi người đưa ra nụ hôn đầu. Người phụ nữ có thể làm đến mức như vậy thực sự không dám bình thường. Bọn họ đến chỗ tường nứt để vây xem. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy trong các góc có không ít quần chúng nhào ra vây xem, có cảm giác mình là khỉ ở trong vườn thú. Cô rất muốn gãi đầu một cái, giảm bớt tâm trạng căng thẳng, lại sợ làm cho Hạ Kiều Yến mất mặt. Hạ Kiều Yến ôm lấy vai của cô, đi đến thang máy chuyên dụng của anh, bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên trên, cô mới dùng sức mà xả một trận. Cường Hạo, Hạ bà chủ một lần xuất hiện ở cao ốc tập đoàn Hạ Thị dường như không quá thành công nha. Không thành công ở chỗ nào? Không có cao quý, lạnh lùng đẹp đẽ, quần áo quá tùy tiện, cũng không cố ý tạo hình ảnh. Bọn họ khẳng định cảm thấy em là người ngớ ngẩn. Hôm nay em không nên tới đây. Dù em có tạo hình gì đến đây đi nữa thì cũng vẫn là một người ngớ ngẩn, không khác nhau. Hạ Kiều Yến học giọng điệu của cô nói. Còn có thể dùng cách nào an ủi tốt hơn được không? Tần Dĩ Duyệt hự nói. Dáng vẻ của em là gì anh đều sẽ thích. Này, em nổi da gà rồi. Tần bác sĩ, em yêu cầu thật nhiều. Hạ Kiều Yến nói, nắm tay cô đi ra thang máy. Tầng này, ngoại trừ hai trợ lý đặc biệt và ba thư ký làm việc ra, chính là chỗ để anh làm việc và nghỉ ngơi. Em có thể tùy tiện xem. Trợ lý đặc biệt và thư ký đều là trực tiếp phục vụ cho anh sao? Không phải. Trong 5 người này, có một người trợ lý đặc biệt và thư ký là trực tiếp tiếp xúc lịch trình và công việc của anh. 3 người khác phụ trách kết nối với một công ty con và bộ ngành. Phân phối nghiệp vụ của các anh thật là phức tạp. So với việc em cầm dao giải phẫu cắt người thì đơn giản hơn một chút. Một người trợ lý đặc biệt hướng hai người gật đầu, sau đó bước nhanh tới. Hạ giám đốc, hội nghị có phải tiếp tục hay không? 10 phút sau thì tiếp tục. Vâng. Tần Diễn Diễn nghe vậy, dùng tay che khuất mặt của mình. Cường Hạo, anh chỉ trích em đi, em thật kích động, đều không cân nhắc đến việc anh có phải đang bận hay không. Hu hu hu. Ai nói em kích động đây? Hơn nửa năm sau khi kết hôn, em mới nhớ đến việc muốn đến đây xem. Em như vậy là không phải kích động. Em hoàn toàn là biết ý tứ được không? Nếu như những người phụ nữ khác, ngay ngày hôm sau, đã đến đây thị sát rồi. Tần Dĩ Duyệt lần thứ hai, đều bị nghẹn đến không còn gì để nói. Khóe miệng tàn nhẫn mà giật giật. Anh đi họp đi, em đi về trước, đến bệnh viện xem có việc gì làm không? Đã bước vào địa bàn của anh, muốn đi không dễ dàng như vậy. Hạ Kiều Yến mở phòng bên tay trái văn phòng của anh ra, quăng mấy túi lên ghế salon giải thích. Đây là phòng nghỉ ngơi của anh, bên trong có sách và máy tính bảng. Em ở bên trong chậm một lúc, anh họp xong sẽ tới. Em có việc gì cần thì bảo thư ký giúp em xử lý. Biết rồi, phấn đấu đi Hạ giám đốc, để nhà chúng ta có thịt để ăn. Anh nỗ lực làm việc đi. Hạ Kiều Yến bị bạn bố này đánh bại, nhẹ hôn cô một cái nên xoay người rời khỏi. Tần Dĩ Duyệt ngồi trên ghế salon một lúc, liền bắt đầu nhìn chung quanh trong phòng nghỉ ngơi của Hạ Kiều Yến. Phòng nghỉ ngơi của Hạ Kiều Yến tiếp cận phong cách trong nhà, không giống chính là trong cách trang trí càng tùy tí. Vật trang trí nhỏ cũng nhiều hơn. Trong phòng nghỉ ngơi thì ngược lại rất đơn giản, chỉ đủ là một nơi nghỉ ngơi của hài lòng, đồ vật đặc sắc cũng không nhiều. Có thể là kệ bề trên đều không dễ dàng bày thứ mình thích cho nhiều người xem. Bọn họ càng giỏi về khoản bảo vệ mình, không để cho sinh hoạt tư nhân của mình và công việc hòa làm một, cũng tránh khỏi bị người trong giới kinh doanh lợi dụng cuộc sống riêng tư làm những chuyện không tiện lộ ra. Tần Dĩ Duyệt đi một vòng, ngồi trên giường lớn trong phòng, phát hiện đầu giường có hai khung ảnh nhỏ. Tần Dĩ Duyệt đưa tay cầm lấy hai khung ảnh nhỏ, sau khi thấy rõ hai tấm ảnh không khỏi lộ ra nụ cười. Một tấm là ảnh chụp chung của Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo lúc 2-3 tuổi. Tiểu Bảo ngồi trên đầu gối của anh, khuôn mặt cười híp mắt mà nhìn máy ảnh. Trên mặt Hạ Kiều Yến cũng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, trong mắt mỉm cười, dáng vẻ ung dung. Một tấm hình khác là ảnh bọn họ chụp ngày hôm sau kết hôn. Trên mặt ba người tràn trề nụ cười sán lạn. Người không biết thực sự còn tưởng rằng bọn họ là một nhà ba người đấy. Bản thân cô đối với huyết thống không có đặc biệt chấp nhất và để ý. Trong lòng cô, Tiểu Bảo chính là con trai mình, không có gì khác với con ruột. Huống chi, thằng bé còn là một đứa trẻ hiểu chuyện và khả ái như vậy. Tần Dĩ Duyệt nhìn hai bức ảnh trong khung hình, nhận miệng cười một cách khúc khích. Lúc này, cửa phòng nghỉ bị gõ vang lên. Tần Dĩ Duyệt đặt khung ảnh trở lại vị trí ban đầu, đứng dậy đi ra mở cửa. Mở cửa ra, Tần Dĩ Duyệt bị người ngoài cửa làm cho chấn động một hồi. Ngoài cửa là một người phụ nữ ăn mặc quả thực quá mát mẻ, quần áo trên người thực sự quá thô bạo, hoàn mỹ, khiến người ta phải ngước mắt nhìn. vóc người mê người, làm cho một người phụ nữ như cô được muốn chảy máu mũi. Đây là muốn câu dẫn Cường Hạo nhà cô hay là câu dẫn cô đây? Tần Dĩ Duyệt cười cười. Xin chào, cô có việc gì vậy? Hạ giám đốc bảo tôi đưa trà bánh lại đây cho cô. Người tới cười nói. Mời vào. Tần Dĩ Duyệt hoàn toàn mở cửa phòng nghỉ ngơi ra để cho cô ta đi vào. Sau khi người phụ nữ đặt đồ vật xuống cũng không hề có ý định rời đi. Tần Dĩ Duyệt cau mày chờ phản ứng của cô ta. Cô có loại cảm giác quỷ dị, cô sắp đối mặt với nữ vai phụ thông minh. Người phụ nữ xoay người từ trên xuống dưới quan sát Tần Dĩ Duyệt một lượt, từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Người như cô sao xứng làm vợ của giám đốc Hạ chứ? Tần Dĩ Duyệt cảm giác bề ngoài và cách ăn mặc của mình khinh bỉ. Vì thế vợ của anh ấy nên để người cuồng ăn mặc họ Hàng tới làm thì sao? Tôi không mặt dày như vậy. Tôi biết tôi và Hạ giám đốc có bao nhiêu chênh lệch. Tôi cũng không hy vọng có một ngày anh ấy có thể coi trọng tôi. Tuy nhiên, không thể là người phụ nữ ném vào trong đám người đều không nhận ra như cô được. Dung mạo cô quá bình thường. Chẳng lẽ muốn tôi đi phẫu thuật toàn bộ mặt mình sao? Người phụ nữ bị cô nói làm cho nghẹn lời. Tôi liền không lọt mắt thái độ như vậy của cô. Nhiều người phụ nữ mê luyến Hạ giám đốc như thế, hận không thể dâng tính mạng mình cho anh ấy. Kết quả cô lại không biết quý trọng như thế. Cô có nghĩ tới cảm nhận của những người mong mà không được như chúng tôi là như thế nào không? Tần Dĩ Duyệt nghe được một câu cuối cùng của người phụ nữ kia thì trong lòng không hiểu sao có chút nhũn ra mà nói. Xin lỗi, tôi có thể không chăm sóc được tâm trạng của nhiều người như vậy. Ở trong mắt tôi, anh ấy và người đàn ông khác không có bao nhiêu khác nhau. Anh ấy cũng chỉ là một con người mà thôi. Chỉ là so với người đàn ông bình thường, có nhiều tiền hơn một chút, soái ca hơn một chút. Nhưng tôi bảo đảm, lúc anh ấy đi cùng với tôi rất vui vẻ. Như vậy các người yên tâm rồi. Cô chắc chắn chứ? Hạ giám đốc của các người không phải loại người mặc người khác nắn bóp. Nếu như anh ta không chịu nổi khi ở với tôi, chính anh ấy sẽ đá văng tôi ra. Vì vậy các người đặt tâm tư ở trong bụng, đừng bận tâm bậy bạ. So sánh với việc đó, người càng nên bận tâm là tôi. Tôi còn lo lắng các người đào góc tường nhà tôi bất cứ lúc nào đấy. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, còn các người là một cái tập thể. Người phụ nữ bị cô chọc cho phát cười, lại cực kỳ kìm nén. Chừng Tần Dĩ Duyệt thật lâu mới bắt đắc dĩ rời khỏi. Tần Dĩ Duyệt nhìn lướt qua chả bánh trên khay, không có đưa tay chạm vào, sợ bên trong bỏ thuốc sổ. Bây giờ những người ám mộ quả thực nhiệt tình đến mức phát hỏa. Thật lạ, làm cho chính chủ nhân là cô đây cũng có chút không thích ứng được. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.